phần 1.3. Hiện tại, con hoàn toàn hài lòng với lời chúc phúc của Đức Cha. Con biết ta đã ban phước cho con rồi. Con có tất cả sự tin cậy và bảo trợ của ta. Hãy tìm gặp ta khi con phát hiện ra điều gì đó đáng quan tâm. Giờ thì con về đi vì ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Ta không rõ là con có biết rằng khi giám mục đang ở nhiệm sở thì không được ngoi tay. Chính vì vậy, phần lớn họ đều muốn sống xa nhiệm sở. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bernardo Di Rosac tin rằng những năm tháng đẹp nhất của thời sinh viên đã hoàn toàn kết thúc. Đã đến lúc phải ra ngoài kia và gây dựng sự nghiệp, mặc dù đó không hẳn là ý tưởng lâu nay anh ấp ủ. Nhưng tiếc thương cũng chẳng ích gì. Anh biết rất rõ rằng ở một mức độ nào đó, anh không làm chủ được cuộc sống và càng không thể tự hành động theo ý mình. Không còn cách nào khác hơn là phải khởi động bộ máy, và thế là anh hướng những bước chân của mình tới hiện trường án mạng. Phải bắt đầu thôi, và hơn nữa, đó là địa điểm ở gần dinh thự của giám mục nhất. Từ khi nhận thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hợp tác, Rosac đã cố gắng nhìn nhận vấn đề theo khía cạnh tốt. Dĩ nhiên, việc này sẽ là một thách thức lớn đối với tài trí của anh, một dạng như bài kiểm tra mà anh phải thử các phương pháp và khả năng của mình. Và dần dần từng bước anh giành được sự ủng hộ của các nhân vật có thế lực. Dù thế nào chăng nữa, anh tin rằng tìm ra giải pháp sẽ không dễ dàng, nhưng nếu như cuối cùng anh giải được vụ án thì chí ít anh có thể chứng minh được với giám mục là những kiến thức của anh sẽ không vô ích. Có thể, lúc đó họ sẽ cho phép anh quay trở lại học tập mà không gây khó khăn gì cả. Việc đầu tiên anh làm là đi gặp người đã tìm thấy xác cha Thomas. Anh hỏi thăm ở phòng khách nhà thờ và họ trả lời là ông ta đang ở trên tháp chuông. Trong khi đi lên tháp chuông, Rosac nghe thấy hồi chuông đang gióng lên nguyện hồn người đã khuất. Đó là hồi chuông chỉ dành riêng cho những giáo sư trường đại học, hơi khác một chút so với chuông nguyện hồn cho thường dân. Thầy có thể xuống một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với thầy. Rosac kêu lên từ dưới chân cầu thang khi hồi chuông vừa dứt. Anh là ai? Người trông coi nhà thờ cất tiếng hỏi với giọng đầy nghi ngại. Ngài giám mục cử tôi đến để tìm hiểu về cái chết của cha Thomas. Tôi đã kể hết tất cả những điều nhìn thấy với trưởng khoa, giám mục và hiệu trưởng của trường rồi mà. Chính thế, tôi muốn hỏi chuyện thầy. Rosac nhấn mạnh với giọng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng chân của thầy tu bước xuống từ những bậc cầu thang dốc thẳng đứng. Khi tới nơi, Rosac nhận thấy ông ta thấp bé và bị thọt chân phải nên không thể di chuyển khéo léo khi đi vòng qua chỗ ngoặt của tháp chuông. Thoạt nhìn, Rosac cảm nhận ông ta là người dữ tợn và khó tính, chỉ quen sống giữa những thầy dòng và chức sắc tôn giáo. Tôi muốn hỏi thầy một số việc. Rosac thông báo, tôi đã biết những gì mà thầy kể với giám mục. Tuy nhiên có các chi tiết mặc dù dường như không quan trọng nhưng sẽ giúp chúng ta nhanh chóng phát hiện ra tội phạm. Đầu tiên, tôi muốn biết chính xác địa điểm thầy đã phát hiện ra xác chết. Thầy làm ơn đi cùng tôi được không? Tôi hiện vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ông ta lên tiếng với ý định phản đối. Chiều nay là lễ tang, anh biết rồi đấy. Sẽ chỉ mất một lúc thôi và tôi sẽ đền bù cho thầy xứng đáng. Thầy tu bước đi một cách miễn cưỡng. Ông ta dường như chưa tin vào ý đồ của anh chàng sinh viên trường Bartolome. Ông cảm thấy sự thiếu tự tin của những người thất học trước những người được học hành tử tế và có thể đánh lừa ông. Cái xác nằm ở đây. Ông nói khi họ ra bên ngoài, ngay trước cửa, trên một vũng máu, vẫn còn nhìn thấy vết máu đọng lại. Một người hầu đã cố lau rửa, nhưng dường như một phần máu đã ngấm vào nền đá. Không hề chần chừ, Rosac quỳ xuống và chống hai tay xuống đất. Nhìn quanh để xem có thể phát hiện ra điều gì đó ở gần vết máu, một việc mà quan sát từ trên cao xuống không thể tìm thấy gì cả. Nhưng anh có phương pháp riêng của mình. Ông thầy tu kinh ngạc nhìn anh. Ông từng nghe kể về một số sinh viên đã phát điên vì họ đọc và suy tư quá nhiều, và anh chàng Bartolome này có thể là một trong số họ. Điều ông ta không thể hiểu nổi là anh ta làm gì ở đây và nguyên nhân nào giám mục lại phái anh ta đến. Ngoài đồng bạc ra, thầy có tìm thấy gì khác đáng chú ý không? Không, thầy tu trả lời, không hề giấu giếm vẻ bực tức khó chịu bởi câu hỏi. Sao thầy biết là cha Thomas đã chết? Thứ nhất, vì cha không động đậy. Sau đó, tôi lại gần kiểm tra thì thấy cha không còn thở nữa. Có lúc nào thầy đụng vào cái xác không? Thầy có thấy là cái xác đã lạnh không? hầu như là không, nhưng tôi có cảm giác là cái xác dường như vẫn còn hơi ấm. Rozat nằm xoài ra nền đất, gần chỗ vết máu còn sót lại. Anh cẩn thận không để làm bẩn áo choàng. Thầy có thể chỉ cho tôi cái xác nằm chính xác như thế nào không? Thầy tu dường như không tin vào điều mà mắt ông nhìn thấy. Giờ thì ông tin chắc rằng anh chàng Bartolome này bị điên rồi. Thầy đã thấy cái xác nằm sấp hay nằm ngửa? Rozat tiếp tục hỏi. Nằm ngửa, mặc dù hơi co lại một chút. Thầy tu cuối cùng cũng cất tiếng trả lời. Quay lưng hay đối mặt với cửa? Đối mặt với cửa. Ông trả lời, hơi bực dọc vì quá nhiều câu hỏi. Như thế này à? Rozat tiếp tục hỏi. Cũng gần như thế. Ông miễn cưỡng đáp lại. Mặc dù là hai chân hơi gập lại sang bên phải. Thế hai cánh tay thì sao? Một tay đặt trên bụng và tay kia bên phải thì duỗi trên nền đất. Với bàn tay như thế này này. Thầy tu nói thêm. Ông nắm chặt các ngón lại. Chỉ trừ ngón trỏ. Như thể chỉ tay vào phía cửa. Như vậy là họ đã giết cha Thomas ngay lúc ông ấy đang định bước vào nhà thờ. Vậy phải là kẻ sát nhân đã nấp sẵn trong bóng tối cánh cửa hoặc có thể ở ngay góc này. Đó là một góc được tạo thành giữa mặt tiền nhà thờ với tòa tháp chuông, rất gần cửa chính. Chắc chắn, đó là một nơi ẩn nấp tốt khi màn đêm buông xuống cho ai đó có âm mưu vạch kế hoạch giết cha Thomas. Nhưng nếu đúng như vậy thì Rozat không thể hiểu nổi tại sao hắn lại không thực hiện điều ấy trước đó. Tại một ngõ tối hoặc một địa điểm nào đó cách xa, an toàn hơn đối với người hành động. Phải chăng đây chính là lý do bọn chúng muốn đâm cha Thomas tại đấy, ở ngay trước cửa chính nhà thờ, một nơi rất tôn nghiêm. Tất cả điều này cộng với đồng bạc kẽm đặt trên lưỡi cha Thomas, có thể mang một ý nghĩa nào đó. Rozat tin tưởng chắc chắn rằng nếu anh phát hiện ra ý nghĩa đó thì anh sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Cha Thomas có thể tìm ai tại nhà thờ lớn vào giờ đó chứ? Bất thình lình, Rozat cất tiếng hỏi thầy tu. Người duy nhất thường đến đây, ngoài người hầu ra, là Đức Giám Mục. Nhưng đã vài ngày rồi ngài không đến. Trước khi xảy ra cái chết của cha Thomas, ngài thường đến nhà thờ lớn vào các buổi sáng sớm để cầu kinh tại tháp Santa Barbara, nơi thường tổ chức các kỳ kiểm tra lên lớp. Theo lời một trong những người hầu của ngài đã nói với tôi, thầy tu nói thêm với giọng bí ẩn, hiện nay giám mục thích cầu kinh tại bàn thờ trong dinh của ngài hơn. Mặc dù vậy, liệu có khả năng cha Thomas do không biết thói quen thường ngày của giám mục thay đổi nên vẫn đến nhà thờ lớn để gặp ngài không? Điều này thì anh phải tự đi hỏi giám mục thôi. Ông ta đáp với giọng pha chút châm biếm. Thầy có nhận thấy điều gì lạ ở nhà thờ lớn gần đây không? Anh nói điều gì lạ à? Bất cứ điều gì khiến thầy chú ý. Tôi chỉ có thể nói với anh là có một số lo ngại liên quan đến dự án xây dựng nhà thờ mới. Thầy đang nói về vấn đề gì vậy? Trong lúc tìm kiếm, anh có cảm giác ai đó đang theo dõi mình từ một trong những ô cửa sổ của dinh thự giám mục. Khi tiếng chuông nguyện vang lên một lần nữa, Rozat biết rằng đã đến lúc phải đi khám nghiệm tử thi. Phía trong tu viện San Esteban, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho tang lễ trọng thể của cha Thomas. Lễ an táng sẽ diễn ra ngay trong chiều nay. Các cha cố và những người giúp việc đi lại lại và thỉnh thoảng lại có thêm phái viên của tòa giám mục và trường đại học đến. Phần lớn những người thuộc giáo phái Thánh Domingo đều có gương mặt nghiêm nghị và khắc khổ, dường như cái chết của cha Thomas đã đổ xuống đầu họ một bất hạnh lớn lao. Một số khác, nhất là những thầy tu trẻ thì tỏ ra thương tiếc và phần nào lo sợ. Người duy nhất có vẻ thanh thản giữa cơn giống tố là cha chồng Thảo Dược. Đã được một lúc khi người gác cổng bảo Rozat ngồi chờ ở phòng khách nhỏ cho đến khi cha bề trên có thể ra tiếp anh vì đức cha đang bận rộn chuẩn bị cho lễ tang. Và từ một trong những ô cửa sổ, Rozat có thể nhìn thấy cha chồng Thảo Dược đang làm việc trong vườn ươm, rất thờ ơ với tất cả mọi người. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc trắng, làn da rám nắng, ánh mắt tinh nhanh và gương mặt vui tươi. Ông gầy, không cao lắm và lưng hơi gù. Cuối cùng, do không thể kìm được, Rozat nhanh nhẹn bước vào vườn ươm để nhìn rõ hơn các loại cây trong vườn. Xin cha thứ lỗi cho sự đường đột của con làm phiền cha. Rozat cất tiếng trong lúc tiến lại gần. Con cũng biết chút ít về thảo dược nhưng chưa bao giờ được thấy những loại cây như thế này. Dĩ nhiên rồi, tất cả các loại cây này đều có nguồn gốc từ Ấn Độ. Những hạt giống đã được nhà thám hiểm, Christopher Columbus gửi đến cho chúng ta sau khi ông trở về từ những chuyến đi dài. Thưa cha, việc ươm trồng những giống cây này có kết quả không ạ? Ta nghĩ rằng thời tiết khắc nghiệt ở La La Mân Ca không thích hợp đối với chúng, nhưng ta tương đối kiên nhẫn và đã làm cho một số cây phải đơm hoa, kết trái. Vâng, con trông chúng không đến nỗi nào. Rojas kêu lên với lòng đầy ngưỡng mộ trước nhiều điều mới mẻ. Cái cây này, ông nói với Rojas trong khi đang loay hoay đào đất, có rễ rất bổ mặc dù hình thức nó xấu xí. Ta đã thử ăn rồi và tin rằng nó sẽ cho chúng ta một triển vọng lớn. Nếu ta trồng thành công loại cây này ở đây thì ta sẽ xin phép Đức Ngài để đem sang trồng tại trang trại bờ cờ Uevo mà chúng ta có ở phía bên kia sông. Cha trồng thảo dược có vẻ rất hồ hởi vì gặp được người mà ông có thể nói chuyện vui vẻ về thành tựu và những đam mê của mình. Thế còn cái cây có lá rất to kia? Rojas ngạc nhiên hỏi do hình dạng và kích cỡ của cây. Người Ấn Độ, thoạt đầu, gọi là cây xì gà và nó có công dụng chữa bệnh. Họ cắt lá, phơi khô và khi đã đủ độ khô thì họ cuộn lá chặt lại. Sau đó, châm lửa từ một đầu và họ hút khói ở đầu kia. Theo như lời họ nói thì khói thuốc có công dụng gây buồn ngủ và khiến người ta sảng khoái. Ta chưa có dịp thử, nhưng nếu đúng như thế thì ta sẽ thực hiện hàng ngày, trước khi đi ngủ. Cha không sợ những người anh em sẽ phê phán hoặc thậm chí sẽ tố cáo cha trước tòa thánh sao? Con được nghe kể là ở Seville, tòa án công giáo đã bỏ tù một trong những người bạn đồng hành của Columbus, kết tội anh ta làm phép phù thủy vì đã hít khói từ những chiếc lá. Dường như những công tố viên luôn là kẻ dị đoan, họ cho rằng anh ta có hành động ma quái vì chỉ có quỷ sứ mới có thể làm cho ai đó phun khói ra đằng mồm. Cha thấy có nực cười không? Amen, thật quá bất thường. Con biết đấy, những chiếc lá đó vẫn còn chưa xuất hiện ở đây mà họ, những kẻ rất thiếu hiểu biết, đã gọi chúng là thảo dược ma quỷ. Và những công tố viên có thể làm bất kể điều gì. Điều này thì ta biết vì ta thuộc giáo phái Thánh Domingo. Họ bị ám ảnh quá mức về tình trạng sức khỏe của tâm hồn chúng ta và sự trong sáng của niềm tin chúng ta nên rút cuộc. Họ sẽ cấm chúng ta thậm chí cả giấc ngủ chưa để chúng ta không thể mơ thấy những điều thiếu trong sạch. Tuy nhiên, đối với ta, họ không làm ta sợ. Thật may mắn là họ không thể thiếu ta trong tu viện. Ta chính là người bốc thuốc men khi cơ thể họ không được khỏe hoặc có chút khó chịu. Đối với con, thực sự là một vinh hạnh được tiếp chuyện với cha về công dụng của các loại thảo dược. Nhưng giờ thì con phải rời đây để đi gặp Đức Cha Bề Trên. Cha Bề Trên sẽ ở đài án hương cầu nguyện cho cha Thomas, cầu Chúa phù hộ cho cha Thomas. Sự thật là cha Thomas chưa từng thích những loại cây của ta một chút nào, nhưng đó không phải là lý do để bị cha giết. Con không nghĩ thế chứ? Ông hỏi với nụ cười châm biếm. Còn phụ thuộc vào việc cha Thomas xử sự thế nào với các loại thảo dược này. Đối với cha ấy, chắc chắn đó chỉ là một số loại cỏ dại cần phải triệt bỏ. Ta thấy con hiểu rất rõ về cha Thomas. Cha thảo dược khẳng định và cười rất thoải mái. Con hãy đến gặp ta bất cứ lúc nào con muốn. Ta đã phơi khô một vài lá xì gà và cũng đã có được những chỉ dẫn chính xác để chuẩn bị làm thuốc. Con sẽ đến gặp cha. Xin cha hãy tin như vậy. Tên con là Fernando Di Rojas, còn ta là Antonio Zezer Moser, ta rất mong muốn được phục vụ con. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cha trồng thảo dược làm Rojas tràn ngập lạc quan và khiến anh lãng quên trong khoảnh khắc công việc dự định làm ở đây. Từ ngưỡng cửa, người gác cổng đang dùng cả hai tay ra hiệu, rõ ràng muốn giục anh nhanh chân lên. Trong phòng chờ tu viện, cha Bề Trên đã đợi anh. Đức cha là người cao lớn, to xương, da khô nhăn nheo, hai con ngươi nằm sâu trong hốc mắt tựa như người đang nhìn từ đáy giếng lên. Xin Đức Cha Bề Trên thứ lỗi cho con. Rojas xin lỗi, con đã nói chuyện một lúc với thầy thảo dược và thời gian trôi nhanh quá. Các loại thảo dược chính là một trong những điểm yếu của con. Ta hy vọng đó không phải là mục đích cho chuyến thăm không đúng lúc của anh. Cha Bề Trên lạnh lùng ngắt lời. Dĩ nhiên là không. Đức giám mục giao cho con điều tra kẻ sát nhân đã gây ra cái chết của cha Thomas. Nếu Đức cha muốn, con có thể trình bức thư có dấu và chữ ký của ngài. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Không cần thiết. Cha Bề Trên đột ngột cắt ngang. Hãy nói đi, chính xác thì anh muốn gì? Con muốn được khám nghiệm tử thi một lúc. anh không thấy là đã quá muộn để làm việc đó sao? Rõ ràng là cha bề trên không đồng tình với ý định của Rojas và ông không giấu giếm điều đó. Tuy nhiên, ông không thể làm được gì để ngăn cản Rojas. Tóm lại, nếu giám mục đã đồng ý cho anh làm việc này, ông tiếp tục nói, thì ta sẽ không phản đối, nhưng ta không hiểu anh có ý định gì vậy. Con chỉ tìm dấu vết hoặc dấu hiệu có thể chỉ ra tên sát nhân mà thôi. Thế không tốt hơn là anh tìm các dấu hiệu đó ở nơi khác à, thu thập nhân chứng, bắt giữ những kẻ tình nghi. Việc đó đã có thầy hiệu trưởng phụ trách rồi. Như Đức cha biết, thầy hiệu trưởng là người phụ trách quản lý tư pháp trong phạm vi trường đại học và nếu cần thiết thì thị trưởng và các quan chức tư pháp của thành phố sẽ tham gia. Việc của con chỉ là tiến hành cuộc điều tra thích hợp nhằm làm sáng tỏ vụ việc và hoàn cảnh dẫn đến cái chết để phát hiện ra. Ta thấy là anh đã có câu trả lời cho tất cả rồi. Cha bề trên bình luận với vẻ nhượng bộ. Anh hãy làm ơn đi cùng với ta. Xác cha Thomas được đặt trên một bệ gỗ ở một trong những đài án hương của nhà thờ thuộc tu viện. Xung quanh có rất nhiều nến sáp và đút cháy bằng dầu. Tá túc bên xác chết là một nhóm anh em thầy dòng, thay phiên nhau lúc thì hát thánh ca, lúc thì đọc kinh cầu nguyện cho tâm hồn được siêu thoát. Quang cảnh thật hãi hùng và đối lập hoàn toàn với lúc Rojas vừa được tận hưởng tại vườn ươm cùng thầy thảo dược. Ta yêu cầu các thầy, cha bề trên cất giọng nói, hãy ngừng cầu kinh một lát. Sáu thầy, ông nói thêm và chỉ tay vào một nhóm nhỏ, ở lại đây, số còn lại có thể tiếp tục làm công việc còn đang dở dang. Mặc dù không một ai biểu lộ ra ngoài, nhưng phần lớn trong số họ đón nhận lời của cha bề trên như chút được một gánh nặng. Không khí trong đền thờ quá ảm đạm và nặng nề, chắc chắn rằng nhiều người sẽ tranh thủ ra ngoài để hít thở không khí trong lành với cái cớ đi vệ sinh hoặc làm gì đó ở vườn ươm. Các thầy phải chuyển xác cha Thomas. Cha bề trên ra lệnh cho số người ở lại, đến điện thần học để người thanh niên này. Phái viên do giám mục cử đến, có thể xem xét các vết thương. Và hãy cẩn thận mọi lúc mọi nơi vì cần thể hiện thái độ tôn trọng đối với người đã khuất. Bốn thầy chuyển xác cha Thomas đặt lên trên một chiếc bàn nhỏ có cáng với bốn ngọn nến ở mỗi góc. Một thầy dòng đi trước, tay nâng thánh giá và một thầy khác đi sau cáng với lư trầm hương, và tiếp theo sau là Rojas. Điện thần học nằm ở góc tường phía đông của tu viện. Từ hơn một thế kỷ nay, đó là nơi yên nghỉ của các giáo viên dạy môn thần học, các môn khác thuộc học viện và của một số người anh em đã có những đóng góp nổi bật theo đánh giá của cộng đồng. Với sự cho phép của các cha, Rojas thông báo, sau khi chiếc bàn cáng đã được đặt vào giữa phòng, tôi phải cởi chiếc áo choàng của cha Thomas để xem xét kỹ các vết thương. Anh có chắc rằng việc làm này là phù hợp với người theo Thiên Chúa giáo không? Thầy tu cầm thánh giá hỏi Rojas. Tôi tin chắc là như vậy. Như thầy đã biết, tôi được đức giám mục cho phép. Sáu thầy tu đứng vòng quanh bàn cáng, mỗi người ở vị trí của họ, giống như đang canh gác cho người đã mất. Tất cả đều cúi đầu, mắt nhìn chăm chú vào tấm bia trên nền nhà. Các thầy không phải hổ thẹn gì cả khi nhìn người anh của mình không một mảnh vải che thân. Rojas bắt đầu nói với một giọng âm vang dội lên vòm đền, tạo ra cảm giác như những lời từ khu mồ chôn vọng lại. Sự thật là không ai nhìn được thẳng vào mặt trời hoặc cái chết, nhưng một xác chết trần truồng thì không có gì phải hổ thẹn hoặc bí mật cả. Mỗi xác chết như một cuốn sách. Để đọc sách, việc đầu tiên là phải mở và khám phá cuốn sách. Khi nói đến đó, Rojas đã cởi xong bộ áo choàng của người chết, và sau đó cố gắng phát hiện ra ý nghĩa của những con chữ. Trong khi nói, Rojas không ngừng xem xét thi thể cha Thomas. Trên làn da nhợt nhạt ở phần bên trên thi hài là những vết thương. Anh ngầm đếm có đến 12 nhát dao đâm, tất cả đều rất sâu và một số nhát đã đâm trúng những bộ phận quan trọng. Dựa vào hình dạng và kích cỡ của các vết thương, anh suy ra sát thủ đã dùng một con dao lưỡi rất sắc nhọn, một con ruồi. Trước cảnh tượng lôi cuốn đó, đã đậu ngay xuống một trong những vết thương. Rojas nhẹ nhàng dùng tay xua đuổi để không gây sự chú ý cho các thầy dòng. Đôi lúc, Rojas tiếp tục nói nhằm thu hút sự chú ý của các thầy tu. Việc đọc ẩn ý trong những trang sách cũng rất cần thiết. Tôi xin kể các thầy nghe một bí mật. Một bác sĩ có kinh nghiệm có thể biết rõ một người bằng việc khám nghiệm tử thi của anh ta còn hơn cả người đã từng sống cả đời với anh ta. Nhưng đây không phải là trường hợp đó, xin các thầy đừng giật mình. Giờ đây, Việc quan trọng duy nhất là xem xét các vết thương của cha Thomas và xem tôi liệu có phát hiện được điều gì đáng quan tâm hay không. Trong giây lát, con ruồi quay trở lại và đậu vào một bên má của người chết. Rojas tiến lại gần với ý định chộp con ruồi vào lòng bàn tay. Anh thường cho trò này khá điêu luyện từ nhỏ. Chờ đã, gì thế này? Anh đột ngột tự hỏi. Dường như là một vết cắt nhỏ trên khuôn mặt. Ở má bên trái, anh có thể nhìn thấy chính xác một vết thương không sâu lắm. Nó gần như một vết xước nằm ngang, dài khoảng 3 đốt ngón tay mà nhìn lần đầu thoáng qua thì không thể nhận ra. Nguyên nhân có thể là do có nhiều nếp nhăn trên gương mặt của người đã khuất. Với sự trợ giúp của một trong các thầy dòng, anh lật úp cái xác để xem vùng lưng nhưng không tìm thấy gì đáng chú ý. Rojas đang định yêu cầu các thầy tu giúp lật cái xác trở lại vị trí nằm ngửa thì phát hiện ra một vật khiến anh chú ý. Ở mặt phía trong mông cũng như ở đầu các bắp đùi là những vết ngứa bầm tím. Cố giấu giếm, anh tiếp tục xem phần đít và nhận thấy những vết sẹo nhỏ ở quanh hậu môn và trên mặt da xung quanh. Lẽ dĩ nhiên, những vết thương đó không liên quan gì đến cái chết của cha Thomas, nhưng Rojas muốn được quan sát kỹ càng hơn. Điều mà anh không thể làm được trước mặt các thầy tu vì họ đã bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn và bực bội. Anh cũng không thể yêu cầu được ở lại một mình với cái xác. Dù sao đi nữa, điều đó cũng chẳng giúp ích gì vì lúc ấy cha bề trên đã xuất hiện. Chúng ta có thể để người anh em yên nghỉ được chưa? Ông cất giọng hỏi Rojas. Một lần nữa xin đức cha thứ lỗi cho con. Con cũng sắp xong việc rồi. Thế sao? Anh có tìm ra điều gì không? Sự thật là không có gì nhiều. Chẳng lẽ anh hy vọng tìm thấy chữ ký của tên sát nhân để lại trên da của cha Thomas sao? Cha bề trên bình luận với giọng cay nghiệt. Hay là một vết xăm có ghi tên ấy đã giết tôi như là mắc hàng đồ gốm vậy?